Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, đập nồi dìm thuyền. Sau khi Diệp Hàn dừng lại luyện đan, hết sức chăm chú địa nhìn chăm chú lên phía trước, chuẩn bị nghênh đón đám kia sắp đến hoang thú lúc, vừa mới còn liên tiếp tiếng gầm gừ trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vừa mới một màn. Diệp Hàn cùng Đinh Tiếu Tiếu lẫn nhau nhìn nhau một chút. Trong mắt đều lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Chẳng lẽ mới vừa rồi là nghe nhầm. Diệp Hàn cảm giác có chút tà môn. Hắn cùng Đinh Tiếu Tiếu hai người cũng nghe được vừa mới động tĩnh. Giờ phút này lại an tĩnh thì như cái gì đều không phát sinh một dạng. Nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Hàn thẳng thắn không suy nghĩ thêm nữa. Lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Tiếp lấy luyện chế lò kia đan dược. Diệp Hàn lấy ra gốc cây kia huyết tinh thảo. Cấp tốc ném vào đan lô. Đem vừa mới sự tình ném đến sau đầu. Nếu như là luyện chế ngũ phẩm đan dược. Còn cho phép hắn phóng ra ngoài ra một bộ phận thần thức. Chú ý đến chung quanh động tĩnh. Nhưng là giờ phút này hắn luyện chế là chưa bao giờ luyện chế qua lục phẩm huyết tinh đan. Một khi luyện chế thành công. Liền có thể để hắn trực tiếp tấn cấp đến lục phẩm đan sư. Cho nên cái này một lò đan dược phải chăng có thể thành công. Đối Diệp Hàn tới nói cực kỳ trọng yếu. Huyết tinh thảo đã bị ném vào đan lô. Diệp Hàn cũng bắt đầu chiết xuất. Cấp 6 linh thảo chiết xuất độ khó khăn. Quả nhiên so cấp 5 linh thảo khó khăn rất nhiều. Nhưng là trước đó tại đan tháp tầng 5 luyện chế một tháng ngũ phẩm đan dược. Giờ phút này tuy nhiên cảm giác khó khăn, lại đồng thời không phải không cách nào hoàn thành. Theo độ nóng trong lò lên cao, huyết tinh thảo dần dần hòa tan lên. Diệp Hàn tập trung thần thức, bắt đầu một chút xíu đem tạp chất loại bỏ xuất đan lô. Giống, giống, giống, ngay tại Diệp Hàn sắp hoàn thành chiết xuất thời điểm, một trận kịch liệt tiếng gầm gừ, đột nhiên bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Cự đại rít gào âm thanh để Diệp Hàn thần thức run lên. Ngay sau đó một trận khét lẹt mùi vị theo trong lò đan truyền tới. Diệp Hàn lần nữa đứng lên thần đến. Thần thức hướng nơi xa quét bắn đi. Lệnh hắn cảm thấy kỳ quái. Cái kia tiếng gầm gừ tựa như là cố ý đang hù dọa hắn đồng dạng. Chỉ là một trận, liền rốt cuộc không có nửa chút động tĩnh. Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Đinh Tiếu Tiếu. Đinh Tiếu Tiếu cười khổ lắc đầu. Nàng cũng không biết đây là có chuyện gì. Bằng không ta đi phía trước trông coi. Ngươi chuyên tâm luyện đan. Đinh Tiếu Tiếu nói liền muốn hướng cái kia phát ra tiếng gầm gừ địa. Phương đi đến. Tiếu Tiếu. Trước khác đến đó. Ta thử lại lần nữa. Diệp Hàn vội vàng ngăn cản Đinh Tiếu Tiếu. Nếu như cái kia một trận tiếng gầm gừ thật sự là một cái hoang thú quần thể phát ra. Đinh Tiếu Tiếu dạng này tùy tiện đi qua. Cùng dê nhập hộ khẩu không có gì khác biệt. Đinh Tiếu Tiếu nhìn ra Diệp Hàn trong mắt lo lắng. Trong lòng có chút ấm áp. Thực nàng trong lòng cũng là hư hư. May ra cái này hai trận tiếng gầm gừ về sau cũng không có hoang thú xuất hiện. Bằng không nếu như thoáng cái đụng tới một đám hoang thú. Nàng căn bản không có cách nào đối phó. Chờ đợi một lát. Y nguyên không thấy có hoang thú xuất hiện. Bất đắc dĩ Diệp Hàn chỉ có thể lần nữa muốn một gốc huyết tinh thảo. Hắn không biết vẫn sẽ hay không có cái kia tiếng gầm gừ ra tới quấy rối. Nhưng là hắn đan dược còn cần tiếp tục luyện chế. Lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Diệp Hàn khống chế thần thức. Tiếp tục bắt đầu chiết xuất. Chỉ là giờ phút này hắn căng cứng thần kinh lại cũng không hề hoàn toàn tập trung ở bên trong lò. Luyện đan. Mà chính là một mực chú ý đến chung quanh sẽ có hay không có hoang thú quần thể ẩn hiện. Lại hoặc là nói cái kia dọa người tiếng gầm gừ. Nằm trong loại trạng thái này luyện đan. Để Diệp Hàn cảm giác rất khó chịu. Nhưng là hắn cũng không có cách nào. Hắn cảm giác mình không cách nào không đi chú ý cái kia bất chợt tới tiếng gầm gừ. Bởi vì vậy rất có thể hội quan hệ đến ba người an nguy. Thế mà tâm không tĩnh. Khí không bằng phẳng, cái này một lò đan dược đã định trước sẽ không thành công. Tại Diệp Hàn đem huyết tinh thảo chiết xuất đến một nửa thời điểm. Một cỗ nước mũi khét lẹt mùi vị lần nữa truyền đến. Nhìn lấy trong lò đan bị luyện hỏng huyết tinh thảo, Diệp Hàn đập vỗ trán, bất đắc dĩ nhìn một chút bên cạnh Đinh Tiếu Tiếu. Lần này thật không có cái kia tiếng gầm gừ, chính mình lại chiết xuất thất bại. Đã liên tục có hai gốc cấp 6 huyết tinh thảo bị chính mình luyện hủy. Tuy nhiên cái này huyết tinh thảo không phải mình, nhưng là Diệp Hàn y nguyên nhịn không được đau lòng lên. Phải biết lúc trước Tình Hương vì một gốc huyết tinh thảo kém chút đem mệnh bỏ vào hắc ám đầm lầy bên trong, mà hắn lại phá của để hai gốc huyết tinh thảo hóa thành phế thải. Chẳng lẽ cái này đan tháp tầng 6 hoang thú tồn tại ý nghĩa cũng là làm cho không người nào có thể chuyên tâm luyện đan, vẫn là nói bởi vì luyện đan mới có thể sinh ra hoang thú. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Diệp Hàn đã đại khái minh bạch đan tháp tầng 6 tình huống. Cái kia chính là không gian bên trong nồng đậm hoang nguyên tố tùy thời tùy chỗ đều có thể tự động ngưng kết thành hoang thú đối tại bên trong tu hành người tạo thành công kích. Mặc kệ, Diệp Hàn quyết định dứt bỏ tạp niệm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa chuyên tâm luyện đan. Như là cái kia hoang thú quần thể thật xuất hiện, đại không để cho mình sinh cơ bị đoạt đi, chỉ cần còn giữ sau cùng một hơi, thì nhất định muốn đem đan dược luyện ra. Tiếu Tiếu, ta quyết định không tiếc hết thảy luyện chế cái này một lò đan dược. Đợi chút nữa nếu là thật sự có hoang thú quần thể hướng về ta bên này công tới, ngươi liền mang theo Lộc Bính thân nhanh chóng rời đi nơi này. Không cần phải để ý đến ta. Diệp Hàn đối với Đinh Tiếu Tiếu nói ra. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, yên tâm, ngươi bây giờ liền mang theo Lộc Bính thân đi cái hướng kia. Ta hoài nghi luyện đan sẽ khiến hoang thú quần thể. Mà cái kia hoang thú quần thể cần phải chỉ sẽ công kích luyện đan người. Huống hồ cho dù là sinh ra hoang thú quần thể, hoang thú số lượng cũng sẽ không quá nhiều, càng sẽ không quét ngang mảnh không gian này. Ngươi ở bên kia nhìn lấy liền tốt, nhớ kỹ tuyệt đối không nên tới. Diệp Hàn lần nữa dặn dò, Đinh Tiếu Tiếu cùng Lộc Bính thân ở chỗ này. Hắn xác thực không cách nào bận tâm, bởi vì Diệp Hàn đã quyết định muốn đập nồi dìm thuyền luyện chế ra một lò đan dược. Tốt, vậy ngươi cẩn thận. Đinh Tiếu Tiếu đương nhiên minh bạch Diệp Hàn ý nghĩ. Nàng biết cho dù là xuất hiện hoang thú quần thể, nàng ở chỗ này cũng không giúp được Diệp Hàn cái gì. Ngược lại sẽ để Diệp Hàn phân tâm. Chờ một chút, Tiếu Tiếu, ta không biết tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì. Nếu như cái này một lò đan dược thành công, ta rất có thể sẽ lập tức thông hướng tầng thứ 7. Cho dù là còn thừa lại sau cùng một hơi, cho nên ta hiện tại liền cần lưu lại ngươi một tia hồn phách. Ta lo lắng đến thời điểm hội không kịp. Diệp Hàn nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, vội vàng gọi lại Đinh Tiếu Tiếu. Tốt, ta muốn làm thế nào? Đinh Tiếu Tiếu không chút do dự nói ra. Ngươi cầm lấy nó, tiếp xuống tới mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không nên kinh hoàng. Nói Diệp Hàn lấy ra một đoạn nhỏ mang theo sợi dễ phệ hồn đằng. Thanh trừ phệ hồn đằng bên trong nguyên bản tồn tại linh hồn lực lượng về sau liền đưa cho Đinh Tiếu Tiếu, đồng thời phóng xuất ra một đạo mộc nguyên tố, đem cái này chặn chết đi phệ hồn đằng kích hoạt. Chỉ là một đạo cũng không tính nồng đậm mộc nguyên tố liền lập tức phục sinh cái này chặn phệ hồn đằng. Phệ hồn đằng phục sinh về sau chuyện thứ nhất, đương nhiên là hấp thu Đinh Tiếu Tiếu linh hồn. Cảm nhận được chính mình linh hồn chi lực không ngừng mà bị cái kia chặn phệ hồn đằng hấp thụ lấy, Đinh Tiếu Tiếu trong mắt ngay từ đầu cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Chính mình nắm rõ ràng là một đoạn nhỏ dây leo, lúc này lại giống nắm một cái khủng bố hấp huyết trùng một dạng, để Đinh Tiếu Tiếu cảm giác một trận tâm lý không thoải mái. Rất nhanh, cái kia chặn phệ hồn đằng thì biến đến càng thêm tươi sống lên. Diệp Hàn biết đã không sai biệt lắm, liền lấy ra một cái hộp ngọc đem cái này chặn mang theo Đinh Tiếu Tiếu hồn phách phệ hồn đằng thu lại, ngay sau đó Diệp Hàn lại dùng đồng dạng phương pháp hấp thu Lộc Bính thân một tia hồn phách. Làm xong những thứ này, Diệp Hàn thở phào, có hai người hồn phách, liền có thể luyện chế thành hồn bài. Mặc kệ là chính bọn hắn có thể cảm ứng được xuất khẩu vẫn là bị cưỡng ép mang ra đan tháp. Tóm lại hai người nhất định có thể rời đi Đan Tháp. Nhưng là điều kiện tiên quyết là chính mình nhất định phải giữ bọn họ lại hồn phách mang ra Đan Tháp. Bằng không bọn hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng đừng hòng rời đi Đan Tháp. Nghĩ tới chính mình gánh vác hai người vận mệnh, Diệp Hàn sắc mặt lần nữa ngưng trọng mấy phần. Lần này, tuyệt không thể thất bại. Tiếu Tiếu, khoan hãy đi, ta chỗ này có một dạng đồ vật. Cần ngươi tạm thời giúp ta bảo quản một chút. Ngươi buông lỏng tâm thần, ta đem nó độ cho ngươi. Được, đối với Diệp Hàn Đinh Tiếu Tiếu đương nhiên không gì sánh được tín. Nhiệm, nàng lập tức buông lỏng tâm thần. Diệp Hàn giơ tay lên, đem lòng bàn tay đặt ở Đinh Tiếu Tiếu trên môi. Tựa hồ là muốn đem cái gì đồ vật đút cho Đinh Tiếu Tiếu một dạng. Sau một lát, Diệp Hàn đưa tay theo Đinh Tiếu Tiếu miệng phía trên thu hồi lại. Hắn không tự giác nhìn xem vùng trời này. Mình đã làm rất bí ẩn. Cho dù là có người đang nhìn trộm mảnh không gian này, hẳn là cũng không sẽ phát hiện đi. Đây là chấm ngoặc kép. Tại Diệp Hàn rời bàn tay về sau, Đinh Tiếu Tiếu lập tức trừng to mắt nhìn lấy Diệp Hàn. Trên mặt tràn ngập thật không thể tin. Đừng nói chuyện, một khi ta rời đi nơi này, nó hội hộ ngươi cùng Lộc Bính thân chu toàn. Nhớ đến giúp ta giữ gìn kỹ nó, cũng chiếu cố tốt Lộc Bính thân. Còn có cái này hơn 10.000 bình sinh cơ dược thủy cũng cho ngươi. Nhớ đến căn cứ Lộc Bính thân tình trạng cơ thể, đúng hạn cho hắn phục dụng. Diệp Hàn vừa mới rời bàn tay lần nữa ngăn ở Đinh Tiếu Tiếu trên miệng. Hắn nhỏ giọng dặn dò, đồng thời đem một cái trang lấy sinh cơ dược thủy nhẫn chữ vật đưa cho Đinh Tiếu Tiếu. Ân, Diệp Hàn, ta biết, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình cùng Lộc Bính thân. Đinh Tiếu Tiếu vội vàng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chỉ là trong mắt nàng vẫn như cũ ngăn không được tràn ngập chấn kinh. Diệp Hàn thậm chí ngay cả vật này đều có. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch Diệp Hàn vì sao có thể tại tử vong chi cảnh bên trong sống sót. Chỉ là nàng nghĩ không ra Diệp Hàn liền trọng yếu như vậy đồ vật đều thả ở trên người nàng. Mộc Linh Châu là Diệp Hàn tại Đan Tháp lớn nhất cậy vào. Nhưng là hiện tại Đinh Tiếu Tiếu càng cần hơn nó. Diệp Hàn không dám hứa chắc chính mình rời đi về sau, nơi này vẫn sẽ hay không lại phát sinh cái gì không thể đoán được sự tình. Cho nên hắn mới quyết định đem Mộc Linh Châu lưu cho Đinh Tiếu Tiếu. Huống chi Lộc Bính thân tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Không có Mộc Linh Châu, dựa vào sinh cơ dược thủy căn bản không có cách nào cam đoan Lộc Bính thân an nguy. Tiếu Tiếu, nhớ kỹ, bảo vệ tốt chính mình. Đợi chút nữa vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không được qua đây. Diệp Hàn lần nữa dặn dò, vì lò đan dược này hắn đã lựa chọn đập nồi dìm thuyền. Cho nên hắn không hy vọng bị bất cứ chuyện gì đánh gãy. Đinh Tiếu Tiếu gặp Diệp Hàn trên mặt lộ ra chưa bao giờ có nghiêm túc. Liền biết lần này Diệp Hàn vô luận như thế nào cũng muốn luyện chế ra cái kia một lò đan dược. Nàng trịnh trọng gật đầu. Cất bước hướng lấy nơi xa đi đến. Thứ ba gốc huyết tinh thảo rốt cục bị Diệp Hàn ném vào đan lô. Lần này, hắn trực tiếp đóng lại lục thức. Toàn lực vận hành khô mộc phùng xuân công pháp. Lần này, hắn quyết định từ bỏ chính mình. Toàn lực bảo hộ cái này một lò đan dược không bị bất luận cái gì ngoại giới nhân tố đánh gãy. Đóng lại lục thức Diệp Hàn. Đem toàn bộ thần thức đều tập trung ở bên trong lò luyện đan. Tại huyết tinh thảo hòa tan quá trình bên trong, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem vô dụng tạp chí loại bỏ xuất đan lô, chỉ để lại hữu dụng thành phần. Thời gian một nén nhang, Diệp Hàn rốt cục hoàn thành chiết xuất. Tuy nhiên hắn chỉ đem huyết tinh thảo chiết xuất đến 6 thành. Phân linh dục đan, vì đề cao tỷ lệ thành đan, Diệp Hàn đem trong lò đan đan tương chỉ làm 7 phần. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tăng lên độ nóng trong lò. Một chút xíu đem đan tương bên trong trình độ chậm rãi bốc hơi. Đinh Tiếu Tiếu không có đi quá xa. Chỉ ít Diệp Hàn còn tại hắn 10.000 mét thần thức phạm vi bên trong. Chỉ là giờ phút này Đinh Tiếu Tiếu trên mặt lại phủ đầy hoảng sợ. Nơi xa cái kia chấn thiên tiếng gầm gừ, như tử thần chuông tang đồng dạng để cho nàng nhịn không được cảm thấy tâm thần run rẩy. Nàng thần thức gắt gao nhìn chăm chú lên Diệp Hàn cái hướng kia. Nàng từng lần một địa nói với chính mình, tin tưởng Diệp Hàn, hắn có thể bảo vệ tốt chính mình. Thế mà nàng y nguyên không nhịn được muốn đi đến Diệp Hàn bên người. Thay Diệp Hàn ngăn trở cái kia sắp đến hoang thú đại quân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.